Chương 2863 tối cường thăng cấp hệ thống. Không chết không thôi đúng không? Miễn tử lệnh bài. Đúng là miễn tử lệnh bài. Này, này, sao có thể có chuyện đó? Toàn bộ Đông Hoàng thành liền một viên miễn tử lệnh bài, hơn nữa vẫn ở Đông Hoàng học viện viện trưởng trong tay, làm sao lại xuất hiện tại nơi này đây? Nó nhưng là Tiên Duyên Tông đồ vật, miễn tử lệnh vừa rơi xuống, bất kể là ai đều không cho phép nhúc nhích. Năm đó Tiên Duyên Tông từ Đông Hoàng học viện mang đi một tên thiên tài tuyệt thế khen thưởng cho một viên miễn tử lệnh bài, cái này lệnh bài mấy chục năm đều không động tới, năm nay lại vì cứu bọn họ sử dụng. Chuyện này, ta không tin. Đông Hoàng viện trưởng làm sao sẽ cứu bọn họ đây? Lệnh bài vừa ra, miễn tử. Ai dám lộn xộn, vậy thì là cùng Tiên Duyên Tông đối nghịch, Tiên Duyên Tông nhưng là bá chủ địa vị tông môn, ở Hồng Mông giới nắm giữ siêu cường sức mạnh. Nghe nói Tiên Duyên Tông có bá vương cấp bậc cường giả, đây chính là ba đại chí tôn bên dưới cường giả tuyệt đỉnh nha. Miễn tử lệnh, nó đến từ chính Tiên Duyên Tông thực lực vì là bá chủ cấp bậc, độc bá nhất phương tồn tại, Đông Hoàng Thành cũng ở Tiên Duyên Tông quản hạt bên dưới, thấy lệnh như thấy tông chủ, Đông Hoàng Thành vẫn chưa có người nào dám cùng Tiên Duyên Tông hò hét, thế lực của nó quá mạnh mẽ, Đông Hoàng Thành mạnh nhất người cũng bất quá là hoàng giả cảnh giới, nhưng là hoàng giả cảnh giới ở Tiên Duyên Tông liền như dung dế bình thường tồn tại. Có thể thấy được nó mạnh bao nhiêu. Long Phi nhìn cắm trên mặt đất lệnh bài, hắn ánh mắt hơi căng thẳng, nghe miễn tử lệnh. Hơi nghi hoặc một chút, hắn không hiểu Đông Hoàng Thành hắn liền nhận thức Phục Vân Sang, lẽ nào là Phục Thị Thương Minh, nhưng là Tiên Duyên Tông thế lực xa xa so với toàn bộ Phục Thị Thương Minh đều mạnh hơn quá nhiều, như vậy vật quý giá, e sợ Phục Thị Thương Minh căn bản không bỏ ra nổi đến. Này là ai? Tô Tô, nếu như là nàng, nàng nên trước tiên chạy đến. Là ai? Liên Vũ Bắp Phi Cáp Siêu khóe mắt bắp thịt mạnh mẽ nhảy lên. Trong lòng vạn trượng lửa giận, nhưng là hắn không thể không đè xuống, hắn sức mạnh trong cơ thể là thiên tộc sức mạnh không giả, nhưng là thiên tộc ở nơi nào, thiên tộc thần cung lại đang nơi nào, hắn căn bản không biết, coi như hắn có thể trở thành là thiên tộc người, nhưng là nước xa không cứu được lửa gần, Tiên Duyên Tông có thể ở thời gian cực ngắn chạy tới Đông Hoàng Thành, nếu như đắc tội rồi Tiên Duyên Tông, hậu quả khó mà lường được. Liên Vũ Siêu không phục, đè lên lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói, ê là ai? Lúc này một đạo bóng người hạ xuống, mọi người sắc mặt khẽ thay đổi, e Đông Hoàng viện trưởng bên người lão nô Tiền Viêm. Hắn, lẽ nào thật sự chính là Đông Hoàng viện trưởng lấy ra miễn tử lệnh? Tiền Viêm rơi xuống, liếc mắt nhìn Long Phi, xem không ra bất kỳ đồ vật đến, không nhìn ra hắn có chỗ đặc biệt gì, hắn trong lòng cũng là cực kỳ nghi hoặc, đang trên đường tới cũng là không ngừng tự hỏi, e tại sao? Tại sao? Tiểu tử này trên người rõ ràng sẽ không có chỗ đặc biệt gì. Huyết thống phổ thông, thiên phú phổ thông, viện trưởng làm sao sẽ cầm miễn tử lệnh cứu hắn? Miễn tử lệnh quá quý giá đến Đông Hoàng viện trưởng bất cứ lúc nào mang ở trên người. Đông Hoàng Thành không biết bao nhiêu người muốn có được miễn tử lệnh, nhưng là miễn tử lệnh rơi xuống đất nở hoa, chỉ cần nó rơi xuống đất, vậy nó coi như sử dụng, hơn nữa không tốn thời gian dài, nó sẽ chậm rãi biến mất với trong bùn đất, làm lại trở lại Tiên Duyên Tông thì miễn tử lệnh lạc, Liên Vũ Siêu, thu tay lại đi. Tiền Viêm nhà nhạt nói, La Mị nhìn Long Phi hưng phấn nói, kể chúng ta không cần chết rồi. Long Phi cũng nở nụ cười, hắn vẫn là đầy đầu nghi hoặc, kẻ Đông Hoàng viện trưởng không có cứu lý do của ta à, ngày đó ta ở dạ cốc hắn cũng đều nhìn thấy, hắn chắc chắn sẽ không cứu ta, coi như phải cứu cũng sẽ không ở loại này công chúng trường hợp, càng thêm không thể dùng như vậy quý giá miễn tử lệnh tới cứu hắn, nhất định có nguyên nhân gì. Đông Hoàng Thành tất cả mọi người đều cầm Long Phi ngay ở trước mặt kẻ phản bội, người người phải trừ diệt ai muốn liền hắn. Vậy ai cũng như thế sẽ bị coi là kẻ phản bội, bại hoại bất kể là ai, coi như là Đông Hoàng Học viện cũng như thế, nhất định sẽ bị liên lụy, thậm chí danh dự bị hao tổn. Chuyện này đối với Đông Hoàng Học viện tới nói rất bất lợi, người thông minh tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Về Tiền lão, tại sao? Vì là tại sao phải cứu một cái từ cấp thấp vị diện tới ma qua? Vài tên gia tộc trưởng lão đi ra, Tiền Viêm nhà nhạt nói, để các ngươi không cần biết nguyên nhân, nghe theo là được. Liên Vũ Siêu, nghe rõ chưa? Đối với Tiên Duyên Tông kính nể, này không phải một chút mảy may, đó là tuyệt đối không dám trêu chọc tồn tại. Liền như vậy một cái nho nhỏ Đông Hoàng Thành, Tiên Duyên Tông tùy tiện phái mấy cường giả đến cũng có thể diệt hết, tới tấp trung sự tình, e đừng đùa rồi. Ai? Làm nửa ngày, vẫn không có giết chết tên bại hoại này. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì à? Già Sơn làm sao sẽ bảo vệ hắn? Lẽ nào hắn là Tiên Duyên Tông người? Chó má. Rất nhiều người ủ rũ lên, rất khó chịu thế nhưng không có cách nào, Tiên Duyên Tông ai cũng không treo chọc nổi, cũng tại lúc này mỗi cái trên đường phố cấp tốc tới rồi một làn sóng người, những này mọi người là các gia tộc lớn truyền lệnh sứ, từng cái tại bọn họ gia tộc trưởng lão bên tai nhẹ nhàng nói một câu, những kia trưởng lão từng cái sắc mặt đột nhiên biến, tất cả đều nhìn về phía Long Phi ánh mắt chìm xuống, Trần gia đệ tử nghe lệnh, lui lại. Vương gia đệ tử nghe lệnh, lui lại. Lui lại. Lui lại. Trong chớp mắt hết thảy gia tộc trưởng lão đều thu được tộc trưởng phát tới mệnh lệnh, rút đi bọn họ không rõ, nhưng là sự tình đến một bước này, coi như lưu lại bọn họ cũng giết không được Long Phi. Nhìn mọi người rời đi, Liên Vũ Siêu nặng nề một tiếng, e đều chậm đã. Liền ít, hết thảy đều kết thúc. Ngươi còn muốn làm cái gì à? Làm nửa ngày, tử thương không ít đệ tử, không có mò được gì, nếu không là ngươi nói cái gì tiểu tử này trên người có tử tinh áo giáp mảnh vỡ, lão tử mới không cùng ngươi tham cùng đây. Chính là. Lập tức, Liên Vũ Siêu sắc mặt rất khó nhìn, hắn lửa giận trong lòng sôi trào mãnh liệt, cực kỳ khó chịu, đi tới Tiền Viêm trước mặt nặng nề nói, "Lê Tiền lão, ta nghĩ hỏi một vấn đề." Tiền Viêm nói, "E nói." Liên Vũ Siêu nói, "E miễn tử lệnh một lần có thể bảo đảm mấy người?" Tiền Viêm hơi sững sờ, "Nghe cái này. Dựa theo Tiên Duyên Tông quy củ, miễn tử lệnh một lần chỉ có thể bảo đảm một người bất tử." Kha kha. Liên Vũ Siêu khóe miệng hơi một câu, lãnh băng băng nhìn chằm chằm Long Phi nói, chỉ có thể bảo đảm một cái a. Một cái. Liên Vũ Siêu nhìn Tiền Viêm nói, vì vậy này viên miễn tử lệnh bài là bảo đảm ai? Tiền Viêm ánh mắt căng thẳng, nhìn Long Phi một chút, khẽ nói, ê Long Phi. Liên Vũ Siêu cũng không ngoài ý muốn, lạnh lùng nhìn La Mị nói, y vì lẽ đó, ngươi là có thể giết, có đúng hay không? Nhìn Liên Vũ Siêu giữ tợn cười gằn, La Mị tâm thần rung lên, mọi người cũng là đình chỉ lui lại, không ít người lộ ra xem thường cười gằn. Long Phi ánh mắt căng thẳng, Liên Vũ Siêu khí tức trên người lần thứ hai một dũng, ngờ ngày hôm nay trước hết muốn mạng của ngươi. Khí tức hơi động, màu tím đao khí lần thứ hai kéo tới, Liên Vũ Siêu giữ tợn cười gằn lên, kẻ đồ đê tiện, đi chết đi cho ta. La Mị thân thể run rẩy, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đột nhiên, ngay vào lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được sát nhân kiếm trên ràng buộc không có, ngược lại. Long Phi ý niệm khống chế, kẻ không chết không thôi đúng không? Trời ơi, giết người phi kiếm, đến.